Nhân tình 2, chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai cậu sẽ có kết quả. Vương Đình Viễn gật đầu hiểu ý rồi đứng dậy rời đi. Bác sĩ Trương cũng nhanh chóng tiến ra phía cửa tiễn hắn. Đợi bóng dáng hắn khuất dần sau dãy hành lang, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Sự khinh thường lộ rõ trên mặt. Bác sĩ Trương quay người định trở lại phòng liền bị hù dọa bởi một y tá. Ông ta giật thót tim khi nhìn thấy người đứng sau im lặng không nên tiếng. Cô làm gì mà như ma thế hả? Y tá Phương, mà cô đứng đây từ khi nào? Ông ta vừa nói vừa đưa tay vuốt pê. Có lẽ khi nãy đã bị dọa cho sợ tái xanh sẩm mặt mày. Mồ hôi vã ra như tắm. Y tá Phương bình thản đáp. Tôi đứng ở đây được một lúc rồi. Từ lúc mà bác sĩ tiễn cậu Vương Đình Viễn đi đấy chẳng qua là bác sĩ không thấy thôi. Bác sĩ Trương thở dài một tiếng. Thế cô đến tìm tôi có việc gì? Tôi đến đưa cho bác sĩ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Y tá Phương đưa hồ sơ ra phía trước. Ông ta nhanh tay lấy chúng. Nói, lần sau đi đứng phải lên tiếng. Khi nãy suýt nữa làm tôi đứng tim. Xin lỗi thưa bác sĩ. À đúng rồi, cô báo với phòng xét nghiệm chuẩn bị đồ cho tôi. Bác sĩ muốn xét nghiệm gì sao? Có cần tôi giúp gì không? Không cần, cô đi kêu họ chuẩn bị là được. Vâng, tôi xin phép. Dứt lời, y tá Phương nhanh chóng rời đi. Bác sĩ Trương đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới bước vào bên trong. Rời khỏi bệnh viện, Vương Đình Viễn lái xe đến quán cà phê hắn thường hẹn Gia Hân. Suốt quãng đường đi hắn đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm. Vương Đình Viễn biết trước nay Gia Hân là người nói là làm nhưng thật không ngờ cô lại tuyệt tình với hắn như vậy. Hiện giờ đầu óc hắn đang rất rối bời. Hắn không xác định được bản thân cần gì và chỉ muốn gặp cô. Đến quán nước, hắn bước tới nơi hai người thường ngồi gọi hai ly nước quen thuộc rồi bắt đầu bấm số gọi cho cô. Bên kia đầu dây tiếng chuông vang lên không ngừng nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Đến cuộc gọi thứ 10 Gia Hân mới bắt máy. Từ bên trong điện thoại có thể nghe thấy giọng điệu tức giận của cô. Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Anh có muốn làm phiền tôi đến bao giờ? Anh chỉ muốn gặp em. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Gia Hân dứt khoát trả lời. Dường như cảm nhận được cô sẽ tắt máy. Vương Đình Viễn vội vàng lên tiếng. Anh đã đến bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm ADN rồi. Nghe hắn nói, cô khựng lại. Có lẽ vì quá bất ngờ mà nhất thời không đáp lại hắn. Chưa kịp để cô nói. Hắn tiếp tục. Nếu như anh không phải người của Vương gia, anh sẽ chuộc lỗi. Chẳng lẽ có kết quả rồi sao? Gia Hân ngập ngừng hỏi. Ngay khi biết chuyện Vương Đình Viễn làm xét nghiệm, cô nên vui mới phải bởi hắn sẽ biết được sự thật. Biết được những gì hắn nào trong thời gian qua là sai trái. Nhưng khi nghe hắn nói, cổ họng cô như có thứ gì chắn ngang mãi mới thành lời. Vương Đình Viễn hít một hơi thật sâu lắc đầu cười nhạt. Vẫn chưa có kết quả. Nhưng nếu như anh thay đổi liệu em có quay về bên anh không? Mặc dù trong lòng hắn biết rõ câu trả lời vậy mà cuối cùng dùng vẫn cố hy vọng. Đáp lại hắn là sự im lặng đến từ bên kia. Hiện giờ, Gia Hân rất bối rối. Cô không biết nói với hắn ra sao. Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hắn và cô. Sau cùng hắn nở một nụ cười đầy chua xót. Giọng nói trầm âm vang lên. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em. Cách chương.